Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 26, may mắn thoát hiểm cảnh. Lúc này, từ mặt khác một gian tối tăm chính phòng bên trong, đi ra hai người đến, phía trước một người, tỉ mỉ vóc người cao, ăn mặc một bộ áo bào trắng, thần sắc trước sau như một bình tĩnh, chính là vị kia nam gia thai tiên sinh. Cho dù khí trời đã lạnh, hắn vẫn cầm trong tay quạt xếp, bên cạnh hắn là một cái 50 tuổi khoảng chừng hán nhân. Béo nục béo nịch, một đôi đậu mắt, trên cằm giữ lại một túm râu dê. Râu dê nói, công tử lần này cũng không thể tiếp tục thất thủ, bằng không thì soái ta trên mặt không ánh sáng, ngươi nhưng lại phải bị mắng. Nam gia thai nói, sư gia không cần phải lo lắng. Ngươi xem điệu bộ này, nàng còn chạy sao? Sư gia nói, chỉ hy vọng như thế. Cái này nữ ma đầu thiện xứ Diều Hâu, dẫn tới Lạc Ưng tự diệt trừ nàng, ngược lại là một điểm tốt lắm. Nam gia thai cười lạnh nói, điểm tốt thật hữu dụng không? Dẫn đến nơi đây, bất quá là vì rời kinh thành xa một chút, miễn cho tiếp tục kinh động trong triều những cái kia không có việc gì các đại nhân. Sư gia nói, đúng vậy, a công tử, ngươi cần phải cho ngươi cái kia nguyên soái thúc thúc tranh giành khẩu khí nha. Một bên trong, xương phòng, cũng đi ra bốn người, phía trước một người, đương nhiên đó là Hồng Mai Sơn Trang nhị tướng quân, phía sau hắn là hai cái mông nguyên hòa thượng, phía trước một cái bụng phệ, phía sau một cái xấu xí, đi tại cuối cùng. Đúng là Hồng Mai Sơn Trang tạp dịch đường Ngụy đường chủ. Bụng phệ hòa thượng cướp được quân đội bên cạnh, hướng về phía một vị sĩ quan âm thanh kêu lên, mau bắn tên nha, muốn đợi nàng giết ta. Các ngươi động thủ lần nữa sao? Liễu Long An nghe được quen tai, làm sơ hồi ức, liền nhớ lại đó là chỉ huy một đám hòa thượng, giết Lưu Vũ Phỉ cả nhà Minh Đạt. Tên quan quân kia mở trừng hai mắt. Ngươi là cái thứ gì? Dám đối với bản quan la lối om sòm. Hắn cũng là mông nguyên người. Hai mươi mấy tuổi, dáng vẻ hết sức tự phụ. Minh Đạt vẻ mặt lập tức nỗi e sợ. Lầu bầu nói, các ngươi thật sự là hán tử no không biết hán tử đói cơ a. Đừng đấy nói chuyện không đau eo. Lão tử vui vẻ chạy ra xa như vậy, liều lĩnh nguy hiểm tính mạng làm mồi câu. Các ngươi làm sao cũng phải yêu thương tất cả một chút đi. Nam gia thai đi tới nói. Thiên hộ trưởng, phóng hỏa tiễn đi. Thiên hộ trưởng vẫn tức giận bất bình. Lại trừng Minh Đạt một chút. Mới đối đám người binh sĩ nói. Chuẩn bị hỏa tiễn. Cái này mông nguyên người thiên hộ trưởng là cha truyền con nối. Khó trách hắn còn quá trẻ. Liền thân ở trong quân chức vị quan trọng. Lại khó trách hắn như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Những binh sĩ dồn dập đem mũi tên dẫn đốt, đáp lên trên cung, thiên hộ trưởng vung tay lên, trong miệng quát một tiếng, phóng. Chỉ thấy hơn trăm đầu ngọn lửa vọt hướng về Lưu Vũ Phỉ ở chỗ đó phòng. Hỏa tiễn từ cửa sổ bên trong bắn vào, trong phòng lập tức ánh sáng màu đỏ tràn ngập, nhóm lửa đến. Nhị tướng quân hướng về Ngụy đường chủ vẫy tay một cái. Nói, đi, chúng ta vào xem. Thiên hộ trưởng quát, chậm đã. Các ngươi nếu có thể bắt lấy nàng, còn có thể oanh đến ta nơi này sao? Gì đó còn lừa chọc nha tạp mau a. Có thể có cái gì bản lĩnh thật sự. Đều là chút ít gạt người trò xiếc. Muốn nói có tác dụng, vẫn phải dựa vào chúng ta quân đội. Các người đều ở bên cạnh nhìn lấy, ai cũng không cho nhúng tay. Minh Đạt âm thanh kêu lên, cái này đúng, nhị tướng quân, người nhiệm vụ liền là bảo vệ ta, cùng ta một tấc cũng không rời. Ta nếu là xảy ra chuyện, các người đều mẹ hắn không có kết cục tốt. Sư huynh của ta Minh Đại Sư, thế nhưng là như có hoàng thượng ban cho thiết ấn. Thiên hộ trưởng, hư, một tiếng nói. Gì đó nhị tướng quân tam tướng quân, làm cho cái này vang dội, đều ít tại bản quan trước mặt giả thần giả quỷ. Nhị tướng quân nhìn xem thiên hộ trưởng, lại nhìn xem Minh Đạt, hậm hực gật đầu, đứng một bên. Liễu Long An thấy một lần trong phòng lửa cháy, càng thêm lo âu, xem những người trước mắt này, cho dù nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, nhưng lại là quân đội, lại là người tu đạo, nhất định là tình thế bắt buộc, không đem Lưu Vũ Phỉ dồn vào tử địa, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tình thế trước mắt, không phải trả thù thời cơ, mọi người dù sao đều là thân xác, sao chịu được hỏa thiêu tiễn bắn, một cái sơ suất liền nguy hiểm đến tính mạng. Thường nói lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần trước chạy đi lại nói. Lưu Vũ Phỉ lúc này không có tùy tiện chạy ra, nói rõ nàng đối với tình thế đã có phán đoán, chỉ là biết rõ gặp nạn, không trốn thoát được, còn không phải không làm gì được, chính mình nhất định phải cùng nàng nội ứng ngoại hợp, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, mới có thể đem nàng cứu ra. Ngay sau đó âm thầm vận khởi nhiên đăng tâm kinh, đem kiếm khí ngưng ở hai tay. Đột nhiên, hỏa phòng cửa sổ nhào nhào hơi giật mình một hồi sao động. Mấy chục cái đại điểu tấp nập bay ra. Tại hỏa quang làm nổi bật phía dưới những cái kia đại điểu từng cái nhọn mỏ lợi trào. Cự xí dương ra, tựa như một cỗ hắc phong, hướng về trong viện binh sĩ đánh tới. Liễu Long An vừa rồi nghe người sư gia kia nói qua, Lưu Vũ Phỉ dễ dàng dùng diều hâu, biết đây cũng là Lưu Vũ Phỉ bắt đầu phản kích. Hồng Mai Sơn Trang giỏi về ngự vật, trong phòng vụn vặt vật, riêng là bắn vào đi những cái kia mũi tên, đều cho nàng cung cấp nguyên vật liệu. Những cái kia diều hâu phóng tới quân đội, bắt mặt, mổ mắt, trong nháy mắt đem đội ngũ xông đến người chết ngựa đổ. Trận cước đại loạn, Liễu Long An tâm niệm vừa động, nếu như Lưu Vũ Phỉ thừa cơ chạy ra, hẳn là phải vượt lên nóc nhà. Sau phòng tất cả đều là cung tiễn, trong lúc bối rối chỉ sợ phải gặp ám toán. Nghĩ đến đoạn mấu chốt này, hắn thả người vọt lên, mấy cái lên xuống đi vào chính phòng nóc nhà, vội vã muốn đối ngoài sân binh sĩ làm trước động thủ. Hắn một bên nhún nhảy, một bên thúc xuất đan điền cổ Phật trên người ánh sáng màu đỏ, đem toàn thân mình bao lại. Bỗng nghe bên trong viện như có người kinh hô, nàng như có viện thủ. Ngoài sân cũng có người hô, đi ra, bắn tên. Lập tức một trận mưa tên bắn về phía Liễu Long An. Liễu Long An không dám mạo hiểm, cấp bách ôm đầu núp tại nóc nhà. Bên tai chiêm chiếp âm thanh không dứt, không ít mũi tên bị hỏa màn đẩy ra, ngược lại là khó mà làm bị thương hắn thân. Liễu Long An đột nhiên đứng lên, hai tay duỗi ngón tay liên phát, hàng ma kiếm khí phách hướng về ngoài sân đám người. Ngoài sân binh sĩ một đợt mũi tên khó khăn lắm phát xong, hàng phía trước mới vừa triệt hạ, hàng sau chưa bắt kịp, liền bị Liễu Long An cắt ngang chẻ dọc, đánh cho hỗn loạn tưng bừng. Bên trong viện binh tướng bắt đầu tỉnh táo lại, đao múa tiễn bắn, đánh chết không ít diều hâu, nhưng diều hâu nhóm ngưng tụ Lưu Vũ Phỉ tâm sức, xoay quanh lao xuống, tả xung hữu đột, cùng bọn hắn quấn quýt chặt lấy, trong lúc nhất thời khó mà giết tuyệt. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ bên trong bóng người lóe lên. Lưu Vũ Phỉ từ cửa sổ bay ra, nhảy lên nóc nhà. Liễu Long An trong lòng hô một tiếng, may mắn chính mình như có hỏa màn hộ thân. Nếu như không phải người tu đạo bắn tên, bình thường mũi tên khó mà bắn thủng Lưu Vũ Phỉ, nhưng nếu không có như thế bản lĩnh, có thể nào ngăn cản Mông Nguyên người mạnh mẽ mũi tên. Hai người giống như tâm hữu linh tê, Lưu Vũ Phỉ sớm một chút đi ra, hoặc muộn một chút đi ra, cũng có thể bị bắn thành con nhím. Liễu Long An thả người nhảy hướng về Lưu Vũ Phỉ, nhẹ giọng hô, nhanh theo ta đi, ngoặc kép. Chợt thấy Lưu Vũ Phỉ thân thể lắc hai lắc, rõ ràng bị tên bắn lén bắn trúng. Một chi lang nha tiễn đính tại ngực, tam chi lang nha tiễn nghiêng cắm ở nàng cặp chân bên trên. tuy là bản thân bị trọng thương, nàng vẫn hai tay không ngừng nhấc lên mảnh ngói hướng về phòng dưới ném đi, vừa ra tay chính là hung ác cự diều hâu đại diều hâu. Liễu Long An đi vào trước mặt, bắt lấy nàng cánh tay, gắng sức kéo theo nàng hướng về bên cạnh nhảy ra. Trong nội viện ngoài sân mưa tên bay tán loạn, như có bị hỏa màn ngăn lại, như có bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Thoáng nhìn trong mắt, chỉ thấy nhị tướng quân đại trừng mắt hai mắt, sửng sốt ngửa mặt trông lên bên này, trên mặt mang một tia cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Liễu Long An biết nhị tướng quân cùng ngụy đường chủ nếu như xuất thủ, chỉ sợ khó mà thuận lợi như vậy chạy ra, bởi vậy còn muốn cảm tạ vị kia thiên hộ trưởng cùng Minh Đạt, là hai cái này ngu xuẩn cho chúng ta cơ hội. Liễu Long An tung hoành nhảy vọt, chỉ chốc lát liền chạy trốn tới chùa chiền bên tường. Hắn thấy Lưu Vũ Phỉ phía bên phải ngực trúng tên, trong lòng mười điểm sợ hãi, nói khẽ: "Ngươi ngực trúng tên, phải sớm một chút rút ra." Lưu Vũ Phỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Liễu Long An nói: "Ngươi phải nhẫn được, tuyệt đối không nên té xỉu." Hắn điểm Lưu Vũ Phỉ mấy chỗ huyệt đạo, thủ đoạn đỡ tại nàng đầu vai, một tay nắm lấy cán tên, dùng tới miên nhu lực đạo, miễn cưỡng đem tiễn rút ra. May mắn mũi tên cũng không có gai ngược, hơn nữa Lưu Vũ Phỉ lại có chân khí hộ thể, chúng tên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lưu Vũ Phỉ a một tiếng, một đầu cắm đến trong ngực hắn, ngón tay tóm đến hắn phía sau lưng đau nhức. Liễu Long An dùng Triệu Đại Xuyên dạy cho pháp môn, tay trái tại trước ngực nàng phất qua, đem vết thương khép lại, lại nói: "Trên đùi một hồi tiếp tục nhổ, chúng ta phải nhanh lên đào tẩu." Ngay sau đó cúi người xuống, đưa nàng trên đùi cán tên mà từng cái bẻ gãy, để phòng đào tẩu lúc vướng bận. Nhưng thấy Lưu Vũ Phỉ đau đến trước dao động lần sau, đứng cũng không vững, nơi nào còn có thể chính mình hành tẩu. Liễu Long An vội vàng đem nàng ôm ở trong ngực, vội la lên: "Ta phải nhảy qua vách ngăn đi, ngươi nhanh ôm ta cổ." Lưu Vũ Phỉ ho khan hai tiếng, cố nén kịch liệt đau nhức, hai tay ôm lấy hắn cái cổ, thân thể mềm nhũn thiếp cùng. Liễu Long An ôm chặt nàng thân trên, thả người hướng về trên tường nhảy xuống, đem đến đầu tường, nhưng giống như bị người đại lực đẩy một cái, lại tuột xuống đến dưới tường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.